Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, thẳng thắn gặp nhau. Hoàng Nhĩ trưởng lão lời nói, để Lý Minh cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng thoáng cái kinh hỉ vạn phần. Sinh mệnh linh mạch tác dụng hắn vô cùng rõ ràng. Đây chính là thượng cổ thần tộc dựa vào truyền thừa huyết mạch điều kiện trọng yếu một trong. Trước mắt đối toàn bộ thần kính không gian tác dụng cũng phi thường mấu chốt. Chỉ cần có thể mỗi ngày vượt qua kết giới lấy ra một chút như vậy, thì đầy đủ thần kính không gian tăng lên cư dân online, mà không cần lo lắng toàn bộ không gian hội xảy ra vấn đề. Mà thổ hệ thần lực cao thủ, Lý Minh nhíu mày cẩn thận một suy tư, trong lòng liền lập tức có một cái nhân tuyển. Hiện ở bên cạnh hắn đã có đông đảo NPC cao thủ trợ giúp. Bên trong ma nữ thuộc tính hắn không rõ ràng bên ngoài. Người khác thuộc tính lại đều đã vô cùng minh bạch, tỉ như tỳ hưu thần thú. Hắn là lực lượng thuộc về kim hệ thần lực phân loại. Băng giao lại càng không cần phải nói. Hắn là thuộc về thủy hệ thần lực phân loại phía dưới băng hệ ma pháp. Ngàn năm cổ hòe là mộc hệ thần lực, mà linh thạch đại thụ bản thân liền là một khối ngàn năm linh thạch. Hắn cũng là Hoàng Nhĩ trưởng lão nói tới thổ hệ thần lực. Thế nhưng là trước mắt, mấy vị này cao thủ tạm thời đều không thể rời bỏ thần lộ ảnh hưởng. Cho nên Lý Minh tối nay lần nữa trở lại thần kính không gian. Chính là vì chuyện này, lại không nghĩ rằng theo Hoàng Nhĩ trưởng lão nơi này biết nó chuyện trọng yếu. Làm sao chủ nhân? Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn hắn trầm mặc không nói, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta muốn đem không gian lấy bên ngoài một chỗ lĩnh mà di động tới nơi này, cần có điều kiện gì? Lý Minh hỏi, chủ nhân, cái này là chuyện không có khả năng. Thần kính không gian chính là thượng cổ thần giới được bảo hộ xuống tới đặc thù địa đồ. Không cách nào cùng ngoại giới lẫn nhau liên hệ. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói ra. Vậy nếu như cái chỗ kia cũng đồng dạng là thượng cổ thần giới còn sót lại xuống tới lãnh địa đâu? Lý Minh hỏi, nếu như cũng là thượng cổ thần giới địa đồ lời nói. Cái này ngược lại là có thể tương dung. Nhưng tiền đề nhất định phải là, những thứ này lãnh địa về ngài tất cả, tại ngài quyền hạn quản lý dưới, mới có thể đem những thứ này lãnh địa tiếp thu được thần kính không gian bên trong. Nhưng cứ như vậy, ngài tại bên ngoài liền sẽ mất đi một cái lãnh địa. Hoàng Nhĩ nói ra, đạo này không sao cả, nhưng ta cần muốn làm sao thao tác? Lý Minh hưng phấn hỏi, đầu tiên, người nhất định phải sử dụng không gian chủ nhân quyền lợi. Tại ngài bản đồ không gian bên trong vạch ra một mảnh lãnh địa đi ra. Chọn làm có thể kết giao đổi lãnh địa. Sau đó lại hồi đến ngoại giới thông qua quản lý mệnh lệnh. Đem cần thay đổi lãnh địa tuyển ra đến. Trực tiếp sử dụng không gian thôn phệ công năng. Dạng này mới có thể đem xuất ra đều là thần giới lãnh thổ địa phương hấp thu tiến đến. Bất quá bây giờ ngài không gian đẳng cấp còn chưa đủ. Ngài tạm thời không cách nào nắm giữ năng lực như vậy. Hoàng Nhĩ lắc đầu nói. Đó là ý nói. Còn phải tăng lên không gian quy mô mới được. Lý Minh triệt để im lặng. Đi một vòng trở về. Cuối cùng vẫn muốn tăng lên thần kính không gian đẳng cấp. Ngài trước tiên có thể đem những cao thủ kia làm tiến đến A. Ta chỗ này tiếp tục trợ thủ đây. Hoàng Nhĩ trưởng lão lo lắng nói ra. Tình huống là như vậy. Lý Minh bất đắc dĩ đem những cao thủ này tình huống kỹ càng giảng thuật đi ra. Nguyên lai ngươi là lo lắng bọn họ cũng không đủ thần lực tiếp tục sinh tồn. Cái này hoàn toàn không cần sợ hãi. Chỉ cần có sinh mệnh linh mạch, dù cho một chút, cũng có thể bảo chứng toàn bộ thần kính thành khắp nơi dựng dục mới linh lực. Bọn họ chỉ cần có sinh mệnh linh mạch bảo hộ, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, đây là thật. Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Chủ nhân, hiện tại thời gian đã là buổi tối. Không giờ thời gian chính là thiên lôi kết giới thứ nhất suy yếu một khắc này. Chỉ cần mỗi ngày lúc này, thổ hệ thần lực mới có thể miễn cưỡng chống lại ở thiên lôi uy lực. 10 giây đồng hồ bên trong chúng ta nhất định phải nắm chặt hành động. Có thể thu thập bao nhiêu linh mạch thì nhìn cái này chút thời gian. Hoàng Nhĩ trưởng lão nghiêm mặt nói ra, minh bạch, vậy ta trước đem không gian một mực mở ra lấy. Các loại không giờ trước nhất định đem bọn hắn đưa tới nơi này. Lý Minh cười gật đầu nói, đa tạ chủ nhân. Hoàng Nhĩ mừng rỡ không thôi. Thân là thượng cổ thần giới may mắn còn sống sót linh thú. Nó rất rõ ràng cái này thần kính không gian đã là nó còn lại số lượng không nhiều sinh tồn không gian, cho nên muốn đem không gian bảo vệ dưới đến. Nó so Lý Minh càng thêm dùng tâm. Minh bạch kết giới nhược điểm về sau, Lý Minh lập tức sử dụng không gian chủ nhân quyền hạn. Đem chọn cái không gian trực tiếp phong bế. Hiện tại dù cho có nhà mình huynh đệ xuất hiện tại ngoài cửa thành, hiện tại cũng vô pháp tiến vào trong thành. Nhưng loại mô thức này không cách nào ngăn cản phần ngoài địch nhân công kích thần kính thành. Cho nên hắn cũng lập tức điều ra hảo hữu cột. Nói chuyện riêng Thiên Tâm Hồng, để hắn phái ra một bộ phận nhân thủ đến đây trang viên bảo hộ thần kính thành cửa lớn. Đợi đến trong trang viên truyền tống trận vô số người chơi xuất hiện, lập tức đem toàn bộ thần kính thành cửa chính toàn bộ bảo vệ. Lý Minh liền yên tâm rời đi không gian, sử dụng truyền tống công có thể trở lại thần tượng động thiên. Có điều hắn cũng không có trực tiếp tiến vào thần lô hang động, mà chính là điều ra bảng điều khiển lựa chọn bên dưới. Thời gian còn rất dài, hắn hoàn toàn có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. 23 điểm lại online xử lý việc này, mà thần kính thành chỉ cần mở ra, 24 giờ bên trong cũng sẽ không chủ động đóng lại. Cùng Phạm Hoa lên tiếng chào hỏi, hắn liền lựa chọn lui ra trò chơi. Ông, cửa máy mở ra, Lý Minh chui ra buồng điều khiển, đi đến trong phòng khách mở tivi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền an tâm xem tivi cho hết thời gian. Các đội hữu còn ở trong game bận rộn, hắn thì mở ra một bộ điện ảnh, ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức. Thời gian chậm rãi qua đi, một bộ điện ảnh vừa nhìn hơn phân nửa, cửa leng keng một tiếng, chuông cửa vang lên, lại có thể có người đến đây kêu cửa. Lý Minh đầu tiên là sững sờ, trong lòng liền khẩn trương lên. Lúc này Phạm Hoa còn ở trong game, không cần phải nói nhất định là mở ra dự bị thời gian đang luyện cấp. Mà lúc này đây bên ngoài có người tìm, hắn lập tức đoán được đối phương là ai. Trái tim cũng đột nhiên bắt đầu nhảy lên, cái kia đến rốt cục vẫn là đến. Hắn đứng người lên bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, đi hướng cửa chính. Cửa điện tử trong video vừa vặn cho thấy ngoài cửa tình huống, một cái mỹ nữ đứng ở nơi đó, dựa vào vách tường cúi đầu, nhìn qua phảng phất có chút tịch mịch như yên, mà nàng cũng chính là tịch mịch như yên. Mỹ nữ vẫn là tìm đến, Lý Minh trong lòng tâm thần bất định đồng thời, cũng cảm giác được một chút hạnh phúc. Trên thế giới này, hắn cũng không phải là cảm tình thất bại giả. Cuối cùng còn có một nữ tử đang chú ý hắn. Vặn mở cửa khóa, đại môn mở ra, Lý Minh đứng ở bên trong cửa, tịch mịch như yên ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người ánh mắt quấn quýt lấy nhau, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, rất lâu không nói được câu nào. Mấy cái phút trôi qua, tịch mịch như yên trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Thế nào, không chào đón ta đi vào sao? Tịch mịch như yên cười hỏi. Đương nhiên hoan nghênh, mời đến đi. Lý Minh mau để cho qua một cái thông đạo, nhìn lấy mỹ nữ theo bên người đi qua, một trận phương hướng xông vào mũi, hắn chấn động trong lòng, đóng lại cửa chính về sau, dẫn nàng đi hướng phòng khách. Minh ca tại xem phim đây. Tịch mịch như yên ngồi ở trên ghế salon, buổi tối còn có nhiệm vụ, dứt khoát đợi đến 23 điểm lại online. Lý Minh đem trước tình huống toàn bộ báo cho nàng. Tốt, đã thiên lôi phong ấn có nhược điểm, vậy liền mang ý nghĩa thần kính không gian phát triển tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng. Tịch, Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra. Cái kia, Yên mỹ nữ, ngươi tìm ta, khẳng định không phải vì chuyện này. Thực ngươi tâm tư ta minh bạch, nhưng ta cũng có khó khăn khó nói. Lý Minh lúc này mới cúi đầu, ấp a ấp úm nói ra. Ngươi tình huống ta đều hiểu, Hoa ca cũng tất cả đều nói cho ta biết, những cái kia đều là rất nhiều năm trước kia sự tình. Ngươi cũng là thời điểm muốn đi ra cái này khúc mắc. Tịch Mịch Như Yên thẳng thắn mà nói, ta nói không phải cái này, là gần đây phát sinh một việc. Lý Minh cúi đầu, hắn biết mình hoàn toàn có thể không nói ra chuyện này. Nhưng là trong lòng của hắn lại băn khoăn. Cho nên lần này, đã muốn cùng Yên mỹ nữ thẳng thắn gặp nhau. Hắn không hy vọng chút tình cảm này còn chưa bắt đầu. Trong lòng mình thì cất giấu lớn như vậy một cái vấn đề. Đối với Yên mỹ nữ rất không công bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.